vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 530, nghiền ép. Cái gì? Cái này sao có thể? Iris một mặt vẻ kinh ngạc. Chính mình con rối làm bằng gỗ là tinh phẩm ở trong tinh phẩm, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện liền hư hao. Nhưng hôm nay cự phủ con rối làm bằng gỗ trên thân, khe hở không ngừng tăng lớn. 2 giây thời gian cũng đã dày đặc toàn thân. Sau một khắc, bành, cự phủ con rối làm bằng gỗ cứ như vậy tại Alice trước mặt nổ tung. Ngoặc kép, gặp, Iris thất thần một cái, nhưng nháy mắt sau đó liền kịp phản ứng. Giơ tay lên bên trong margin nhanh chóng búng ra, muốn sử dụng thứ hai chương nhạc để con rối làm bằng gỗ trở về. Tựa như vừa rồi nói, Iris đối với mình làm con rối làm bằng gỗ có lòng tin, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hư hao. Như vậy hư hao lý do chỉ có một cái, chính là vừa vặn canết một súng kia. Cự phủ con rối làm bằng gỗ mặc dù đỡ được một phát này, nhưng là bản thân lại bị một phát này cực lớn lực trùng kích phá hủy. Chỉ là cự ly xa một lần va chạm liền có thể phá hủy con rối làm bằng gỗ, chớ nói chi là canết am hiểu cận chiến. Những thứ này con rối làm bằng gỗ đều là Alice tâm huyết, hư hao bất kỳ một cái nào đều sẽ để nàng đau lòng không lấy. Vì để tránh cho hư hao, cho nên lập tức đàn tấu chương nhạc muốn đem con rối làm bằng gỗ thu hồi. Nhưng là lúc này các tượng gỗ đã vọt tới Canet bên người, chỉ thấy Canet trong miệng thấp giọng mặc niệm Crashing Fist, phong chi khí tức. Một cỗ gió nhẹ tại Canet trên thân lưu chuyển một vòng. Ngay sau đó, Last vô cực Meteor, oanh, Canet nhất chuyển trường thương trực tiếp nhấc lên một cỗ cường hãn Tatsumaki. Tatsumaki xoay quanh bay ra, trong nháy mắt đem tới gần tự thân 4 cái con rối làm bằng gỗ toàn bộ xuyên qua. Bành bành bành, bị Iris đổi đi ra con rối làm bằng gỗ căn bản không có bất kỳ động tác gì liền bị toàn diệt. Nhiều nhất chính là nghe 4 cái vang. Ngươi, Iris gặp Canet căn bản không cho mình bất cứ cơ hội nào liền tiêu diệt tất cả con rối làm bằng gỗ, đau lòng đồng thời nội tâm lửa giận thiêu đốt. Hỏa hiểm chi chương, Iris đạn tấu lên mới chương nhạc, nhiệt độ chung quanh đột nhiên biến thành có chút cháy bỏng. Trên bầu trời từng đạo màu đỏ ma pháp trận triển khai, đại lượng hỏa diễm chi lực trên không trung dành dụng, giống, răng rác. Chiến trường một bên khác, Ba Can phát ra phẫn nộ gào thét, mặt của hắn đã sưng lên nửa bên, đỉnh đầu sừng rồng cũng có một chút vỡ vụn. Ngay tại vừa vặn, Takashisu cùng băng tinh con nhím đối với Ba Can đầu chính là đánh điên cuồng một trận. Băng tinh con nhím mấy lần bật lên đều nện ở Ba Can trên mặt, đập Ba Can có chút hoài nghi long sinh. Bất quá, Ba Can nói thế nào cũng là long chi quân chủ, sự cường đại của hắn là không thể nghi ngờ. Đây là thực sự thực lực, là từ máu và lửa lịch luyện ở trong có được. Giống, Ba Can tiếng giống giận dữ đã nhanh nghe phiền. Băng tinh con nhím lại một lần nữa đập tới, nhưng là leng keng leng keng leng keng leng keng, Ba Can trên người vảy rồng đột nhiên toàn bộ nổ lên, ma sát phát ra thanh âm thanh thúy. Ngay sau đó, oanh, một đạo màu trắng sóng xung kích từ Ba Can trong thân thể xông ra, vô cùng kinh người long uy bốn phía mà ra. Băng tinh con nhím trực tiếp bị định trên không trung. Sau một khắc, răng rác, Ba Can đầu rồng to lớn trực tiếp cắn tới, cắn một cái rơi mất băng tinh con nhím gần nửa người. Sau đó vuốt rồng theo sát phía sau, 2 cái vuốt rồng chui vào băng tinh con nhím trong thân thể, đồng thời dùng sức, trong nháy mắt đem băng tinh con nhím xé thành 2 nửa. Ha ha ha ha, sâu kiến, trong nháy mắt tiêu diệt để cho mình tức giận không thôi băng tinh con nhím. Ba can tim rồng cực kỳ vui mừng, nhưng là còn chưa mở tâm bao lâu. Oanh, óng ánh màu xanh lam cột sáng từ không trung đánh xuống. Trong nháy mắt lại đem ba can đánh vào mặt đất. Lần này không chỉ là áp chế. Phốc phốc, to mấy chục mét màu xanh lam cột sáng từ ba can phía sau lưng bắn vào. Sau đó tại ngực xuyên qua, lưu lại một cái đường kính mấy chục mét lỗ lớn, như suối phun máu rồng từ ba can trong thân thể phun ra, nhuộm đỏ chung quanh đại địa. Takasisu lơ lửng trên không trung, ngoại trừ kích thứ nhất đằng sau một mực không có xuất thủ. Vì tích lũy sức mạnh, thần thánh chi hữu tại Takasisu trên cánh tay phải hiển hiện. Thần lực màu xanh lam rành rụm, thẳng đến ba can xé nát băng tinh con nhím đằng sau mới ra tay phát động. Uy lực cực lớn, hiệu quả rõ ràng, ba can trước ngực trực tiếp bị đuổi một cái động lớn. Khổng lồ thân rồng nằm tại sông băng ở trong không nhúc nhích. Có thể trông thấy, ba can còn sống, chỉ là khí tức không còn hùng tráng như vậy. Takasisu tụ lực một kích để ba can 10 phần thụ thương. Khụ khụ, khụ khụ khụ, nằm một cái, thoáng chậm một hơi ba can ho ra mấy ngụm máu tươi. Sau đó cật lực chuyển động đầu nhìn về phía Takasisu. Takasisu bay xuống, nhìn xem ba can nói ra, người tựa hồ cũng không có cường đại như vậy. Vẫn là nói, ta quá mạnh. Takasisu nguyên bản cho rằng ba can là một vị khó mà chiến thắng cường giả. Nhưng là không nghĩ tới, vậy mà so Osma còn yếu. Cảm thấy ba can yếu, đúng là có Takasisu quá mạnh nguyên nhân này. Nhưng là, ba can cũng không yếu tại Osma. Luận tự thân lực lượng, mấy cái Osma đều không phải là đối thủ của ba can. Luận ma pháp, ba can long chi ma pháp cũng là ma pháp mạnh nhất một trong. Lực công kích cực lớn, hơn nữa thân là long tộc, trời sinh có được đối với ma pháp sức miễn dịch. Nếu như là đối mặt Osma, ba can thậm chí có thể không nhìn Osma ma pháp tiến lên dùng nhục thể nghiền ép hắn. Cho nên, cũng không phải là ba can không mạnh, mà là càng không am hiểu đối phó Takasisu. Hoặc là nói, là bị Takasisu khắc chế. Ban đầu, ba can tại biết Takasisu là một tên ma pháp sư đằng sau rất là khinh thường. Ma pháp sư, tại hắn long chi thân thể trước mặt đều là cặn bã. Vốn nghĩ vọt thẳng tới nghiền ép, nhưng người nào biết, Takasisu căn bản không theo sáo lộ ra bài. Một trận chiến đấu thậm chí đều vô dụng mấy lần ma pháp. Bàn tay lớn màu vàng ống Phật lực công kích, còn có thần thánh chi hữu thần lực chí mạng công kích, đều không phải là ba can có thể ngăn cản. Tạo thành tổn thương nhỏ nhất ngược lại là băng tinh con nhím, chỉ là tạo thành một điểm vết thương da thịt. Hừ, khụ khụ, nhân loại ti bỉ, mặc dù ta không biết ngươi dùng chính là cái gì lực lượng, nhưng ta dám khẳng định đây không phải là ma pháp. Ba can run rẩy dùng tứ chi chống đỡ lấy thân thể, trong miệng máu tươi như chú. Dưới thân thể của hắn đã tạo thành một cái nho nhỏ vũng máu. Không phải ma pháp sao? Nha, biết rõ ngươi là rồng, đối với ma pháp có sức miễn dịch, vậy ta còn tiếp tục sử dụng ma pháp không phải có bệnh. Sớm nói với ngươi đừng chọc ta, hiện tại biết khó chịu. Takasisu nhún vai không quan trọng nói, sinh tử đại chiến ngươi quản ta dùng cái gì biện pháp. Có thể đánh chết ngươi chính là biện pháp tốt. Dù sao cuối cùng không phải ngươi đánh chết ta, chính là ta đánh chết ngươi. Ngoặc kép, ba can không nói nữa. Tứ chi mềm nhũn lại lần nữa ngã nhào xuống đất. Cực lớn mắt rồng đóng lại, một bộ chờ chết dáng vẻ. Mà Takasisu cũng không lại nhiều nói. Cánh tay phải giơ cao, thần thánh chi hữu hội tụ thần lực chuẩn bị cắt xuống ba can đầu. Nhưng vào lúc này, chạy đi đâu? Canet thanh âm truyền đến. Takasisu nhìn lại, liền thấy Iris mở ra vết nứt không gian, thả người nhảy vào đi chạy trốn. Con muốn chạy. Takasisu nhướng mày trực tiếp thuấn di ra ngoài. Một phát bắt được Kanet, tay chui vào khe hở ở trong. Khe hở khép lại, cuối cùng chỉ để lại một con còn nhắm mắt lại cự long nằm sấp ở sông băng bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.